Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 220: Tổ Ma kinh biến. Ba đạo kinh thiên động địa khí diễm từ nhân tộc tổ địa trong bay lên. Chỉ thấy bầu trời biến sắc, hắc sắc, huyết sắc, lục sắc, ba đạo thông thiên quang trụ kết nối không trung, khiến cho thiên địa biến sắc, nhượng tứ phương lay động. Cái này tam sắc thần quang trong nương theo lấy cuồn cuộn thần uy, khủng bố mà trầm thấp, tiếng rít giống như là viễn cổ ma thần hô hấp, truyền khắp chân trời. Tại cái này kinh người thanh thế bên trong, ma ảnh kỳ quái phi vũ, khóa sắt lắc lư, càng có thấu xương băng hàn phát tiết, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đóng băng. Vẫn là ba cái hoàng giả khí tức. Tại sao có thể như vậy? Túy Vô Duyên bọn người đều là hít vào khí lạnh. Dù là hắn là vạn năm trước nhân vật, cũng không biết tại nhân tộc tổ địa phía dưới vậy mà phong ấn ba cái hoàng giả. Ha ha ha ha, thập tam thần vương cuồng tiếu. Nhìn lấy cái này kinh thiên động địa biến đổi lớn, bọn họ sướng nhanh đến cực hạn. Từ cổ chí kim đều bị một người hoàng trấn áp, bây giờ bọn họ hoàng giả rốt cục cũng trở về về. Ngu xuẩn nhân tộc, ngươi nhân tộc tổ địa phía dưới có ba tầng cấm địa. Tầng thứ nhất là thành hoàng cơ duyên, mà tầng thứ hai chính là chúng ta hoàng giả phong ấn. Đây là viễn cổ đại bí, chỉ có lịch đại nhân hoàng biết được. Các ngươi đương nhiên không biết. Hiện tại tộc ta hoàng giả trở về, các ngươi chờ chết đi. Thập tam thần vương ánh mắt hưng phấn tới cực điểm. Bọn họ cũng không thể tin được. Chủ tính nhiều như vậy năm đại sự, rốt cục thành công. Song Túy Vô Duyên cùng Huyết Long bọn người đều là hoảng sợ. Ba cái hoàng giả, đừng nói nhân hoàng lưu giữ đang vấn đề, coi như toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp tới ba vị hoàng giả a. Khó trách những này dị tộc từ cổ chí kim thủy chung nhìn chằm chằm nhân tộc tổ địa không thà. Nguyên lai không chỉ là vì cướp đoạt thành hoàng cơ duyên, càng nghĩ hơn thả bọn họ hoàng giả. Lần này triệt để xong, các ngươi thật quá mức. Bỗng nhiên Trần Trường Sinh lạnh lùng âm thanh vang lên, hắn đứng dậy chuyển hướng phía sau phương hướng. Trong mắt hắn, kỳ quái phía dưới là rách nát khắp nơi cùng đếm không hết bình dân hài cốt. Ngươi nói cái gì? Cửu Long Thần Vương đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đều lúc này còn dám phát ngôn bừa bãi. Quá mức, quá mức thì phải làm thế nào đây? Hôm nay cái này ba cái hoàng giả xuất thế, thiên tướng đại biến, tiểu tử giữa chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng. Hiện tại trước lấy ngươi mạng chó. Cửu Long Thần Vương động thủ, bên cạnh Đông Đảo Thần Vương cười lạnh, đem Túy Vô Duyên bọn người cản ở ngoại vi. Phụ cận người không khỏi biến sắc, hướng Trần Trường Sinh nhìn lại, bị thập tam thần vương vây công. Trần Trường Sinh lần này chết thật định, nhưng mà bọn họ thần sắc rất nhanh biến ảo. Chỉ gặp Trần Trường Sinh mặt không đổi sắc, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn ra xa nhân tộc tổ địa, căn không để ý đến bên người hết thảy nguy cơ. Đây là không sợ chết, vẫn là bị dọa sợ? Giả thần giả quỷ. Cửu Long Thần Vương lạnh hừ một tiếng, đại thủ hướng Trần Trường Sinh ầm vang vỗ xuống. Chết! Ông! Bỗng nhiên chân trời một tòa thần ảnh buông xuống, mang theo chói mắt kim quang đem Trần Trường Sinh rất nhiều người tộc bao phủ ở bên trong. Định thần nhìn lại, chỉ gặp đây là gõ một tòa linh lung hoàng kim bảo tháp tại mọi người cấp trên, chính là Trấn Yêu Tháp. Trấn Yêu Tháp chính là nhân tộc đệ nhất hoàng khí, có thể công có thể thủ, là Trần Trường Sinh dùng để bảo hộ nhân tộc cùng chính hắn thể phách thủ đoạn. Dù sao hiện ở thời điểm này hắn xác thực không để ý tới bên này. Giết nhiều một cái thần vương liền thật lãng phí một số lớn huyền linh thạch. Hắn lãng phí không tầm thường. Cửu Long xào thần vương đại thủ đồng thời rơi xuống đập vào Trấn Yêu Tháp phía trên. Chỉ nghe là một tiếng. kim quang văng khắp nơi trong bắn ra đếm không hết kim sắc thần văn. Trấn yêu tháp không tổn hao gì, trong đó Trần Trường Sinh càng là lông tóc không tổn hao gì. Trấn yêu tháp, nhân hoàng xuất thủ. Cửu Long Sào Thần Vương bọn người không khỏi quay đầu, nhìn về phía Thập Phương Thành, quả thật đúng là không sai, chỉ gặp người hoàng thân hình vĩ ngạn đứng ở hư không. Một bước đến nhân tộc tổ địa phía trên, ánh mắt đánh thẳng lượng tổ địa bên trong, giống, tựa hồ là cảm nhận được nhân hoàng khí tức uy hiếp. Lòng đất lập tức truyền ra gào thét. Sau đó ba cái cùng nhân hoàng đồng dạng vĩ ngạn thân ảnh to lớn từ lòng đất dâng lên, xuất hiện tại bên trên bầu trời. Cái này ba thân ảnh bên trong một cái sinh ra Tam Mục, là Tam Mục thần tộc hoàng giả. Cái thứ hai có được bốn tay là Thiên Môn Quật hoàng giả. Cái thứ ba Hắc Xí Già Thiên, là Thanh Minh tộc hoàng giả. Hư Cửu Long Sào Thần Vương nhất thời cười lạnh một tiếng. Loại thời điểm này coi như ngươi là nhân hoàng cũng phải chết. Liền nhìn ngươi có thể bảo vệ hắn tới khi nào. Bên này trầm ngâm lúc, nhân tộc tổ địa trên người hoàng hư ảnh khí tức cẩn trọng lời. Trần Trường Sinh trưởng khống nhân hoàng thân thể, nhìn quanh trước mặt ba cái thân ảnh to lớn, ba cái rưỡi bước hoàng giả mà thôi, đi ra lại có thể thế nào? Chấn sát! Trần Trường Sinh ngang nhiên xuất thủ, hắn không có mảy may chần chờ, tay trái bắt thiên địa, đem Thiên Môn Quật trăm đầu khoáng mạch, đấu chuyển tinh di đến dưới chân hắn, dẫm lên trăm đầu khoáng mạch, hắn nâng quyền cầm bốc lên một đạo quyền ấn, bằng nhân hoàng nhục thân chi lực hướng tam đại hoàng giả trùng sát. Không phải là không có thần thông, mà chính là chấn sát ba cái rưỡi hoàng thần thông tiêu hao rất lớn trăm đầu khoáng mạch không đủ. Mà hắn bản tôn thân thể cũng chịu đựng không nổi, cho nên hắn không dám quá mức hao phí tư nguyên, chỉ lấy thân thể chém giết. Nhân hoàng, buồn cười, người cũng bất quá là một cái bán hoàng mà thôi. Lúc này triệt để từ trong phong ấn đi ra ba cái thần ma lúc này tiếng như hồng lôi, chấn thiên động địa. Thao thao bất tuyệt khí tức che giấu cả nhân tộc tổ địa, phảng phất muốn mang đến diệt thế tai nạn. Thập Tam Thần Vương bọn người nhìn không thấu Trần Trường Sinh nhân hoàng sâu cạn, vừa vặn vì bán hoàng cái này ba cái dị loại lại có thể cảm nhận được. Trần Trường Sinh chẳng qua là thân thể thể phách có hoàng giả chi uy, mà lại thân thể này thể phách vẫn có vấn đề, căn ẩn tàng không xong. Cho nên, ở đây hoàng giả đều là bán hoàng, mà ba đối một, nhân tộc tất bại, nửa bước hoàng giả, giữa sân đếm không hết thần ma cùng nhân tộc lẫm nhiên. Nguyên lai Trần Trường Sinh trước đó quả nhiên không phải thật sự nhân hoàng, mà chỉ là nửa bước hoàng giả. Khó trách hắn một mực không có cử binh tiêu diệt vạn tộc, là bởi vì võ đạo tu vi có vấn đề, mà bây giờ... Vạn tộc dị loại trong cũng một hơi ra ba cái rưỡi bước hoàng giả. Như thế, nhân hoàng há có phần thắng? Tuyệt đối không thể, cho nên kết quả là nhân tộc vẫn là khó thoát vận rủi. Đếm không hết nhân tộc cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Oanh, trong lúc đất trời rung chuyển, dị loại tam đại nửa bước hoàng giả cùng Trần Trường Sinh ầm vang giao thủ. Phảng phất như là tuyệt đối tử địch, bọn họ xuất thủ kiên quyết, tuyệt không có nửa điểm lưu tình, mà lúc này nhìn lại dù sao cũng là ba đánh một. Bất luận nhìn thế nào, Trần Trường Sinh đều lộ ra tràn ngập nguy hiểm, bị Tam Hoàng vây công, tùy điểm đều có vẫn lạc nguy cơ. Một bên khác, tại Trấn Yêu Tháp trong Trần Trường Sinh bản tôn quay đầu, nhìn về phía Huyết Long. Đưa tay nói, lấy ra, cái gì? Huyết Long sững sờ, lại vội vàng kịp phản ứng, đây là hỏi hắn muốn tư nguyên đâu. Quả nhiên, chính mình từ thủ điểm này tư nguyên kết quả là vẫn là không gánh nổi. Tâm lý thầm nghĩ, nó cũng không dám trì hoãn, đưa cho Trần Trường Sinh một cái chữ vật giới chỉ, trong đó có hơn 100 triệu tư nguyên, còn có... Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm Huyết Long. Hiện tại thần ma bảng chi tranh đã biến thành một chuyện cười. Vạn tộc sẽ không xuất ra phải có khen thưởng, càng sẽ không xuất ra đại đạo báu vật. Như thế hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở máu trên thân rồng. Dù sao Huyết Long cất giấu nghẹt lấy lâu như vậy, trên thân đồ tốt, tuyệt không tại số ít. Cho tại Trần Trường Sinh nhìn soi mói. Huyết Long không tình nguyện lấy ra một gốc hoàn hảo không chút tổn hại đại đạo báu vật. Rất tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.